Nhật ký Crush bạn cùng bàn. Chương 103, thành phố bé thế thôi. Góc truyện audio.com. Có những ngày cố tình dắt xe đi lượn lờ hết phố nọ đến phố kia. Không biết bản thân muốn đi đâu, chỉ biết đưa mắt tìm kiếm một bóng hình xa lạ đến nỗi quen thuộc. Có những khoảnh khắc trong ngày tôi bắt gặp một ai đó rất giống anh. Ngẩn ngơ như thế rất lâu mà chẳng dám gọi. Nếu người đó thật sự là anh thì tốt rồi. Có những ngày cảm thấy Hà Nội thật rộng lớn. Lớn đến nỗi một hy vọng nhỏ nhoi gặp lại anh cũng không có. Có vô số người xa lạ lướt qua. Nhưng sao chẳng thấy anh đâu cả. Tôi biết anh ở đâu đó trong thành phố này. Tôi biết, Hà Nội, 01, 07, 2017. Nếu có gặp người ấy, cho tôi gửi lời chào. Cách chương.